Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, màu lông của Hắc Kim trong đêm tối gần như là tấm màn che giấu hoàn hảo. Nếu không phải nghe thấy tiếng vỗ cánh, Tô Nguyệt Hy căn bản không thể phát hiện nó đã trở về. Tiếng cạc cạc làm Tô Nguyệt Hy thức giấc mơ màng. Tô Nguyệt Hy dụi mắt hỏi, Hắc Kim, sao lần này cậu trở về nhanh thế? Lần trước, Hắc Kim dường như quên lối về, mất tới 4-5 ngày mới trở lại. Hắc Kim thả thứ trên móng vuốt xuống bàn, thở hổn hển, phu, mệt xê, hát, ế, tê con chim thần này mất. Nếu không phải tình cờ gặp được thứ tốt, cô nghĩ ta sẽ trở về sao? Có thứ tốt, Tô Nguyệt Hy lập tức tỉnh táo, vội vàng mò mẫm, bật đèn dầu lên. Khi ánh sáng xuất hiện, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Tô Nguyệt Hy chính là búp bê đứng thẳng trên bàn. Không, chính xác mà nói là búp bê Hà Thủ Ô. Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên, che miệng kẻo mình cười ra tiếng. Hà Thủ Ô hoang dã vẫn còn khá nhiều, không được coi là quý hiếm, nhưng để có thể mọc thành hình người, ít nhất cũng cần 100-200 năm. Hà Thủ Ô mọc thành hình người, đã trở thành bảo bối. Tô Nguyệt Hy thích mê. Tô Nguyệt Hy vui mừng, ôm Hắc Kim hôn nó vài cái, miệng ngọt ngào như phết mật. Hắc Kim bé bỏng, cậu làm tốt lắm, quá tuyệt vời. Tôi thật sự rất may mắn khi gặp được cậu. Tôi yêu cậu C, H, E, T mất. Cố lên nào. Hắc Kim bị Tô Nguyệt Hy bất ngờ tấn công, hôn đến mức choáng váng. Nó vừa định khiêm tốn thì phát hiện Tô Nguyệt Hy vội vàng ôm Hà Thủ Ô vào không gian, còn quên mất nó. Hắc Kim, quả nhiên nó không nên hy vọng vào hậu duệ của Dược Vương. Người nhà Dược Vương chỉ có dược liệu mới là thứ họ yêu thích nhất. Chớp mắt đến ngày hôm sau, biết hôm nay phải đi làm. Dù trong tháng 7, Tô Nguyệt Hy vẫn mặc áo sơ mi tay dài, đội mũ rơm. Cô dậy sớm, sáng sớm viện thanh niên trí thức không có bữa sáng. Tô Nguyệt Hy ăn tạm trong không gian, sau đó chào Mễ Lan Lan và mang theo đồ đạc đã chuẩn bị đến nhà Lý Đại Hải. Người ở nông trường có phúc lợi giống như công nhân. Nhà Lý Đại Hải cũng không phải không mua sữa bột hay mì mạch, nhưng như Tô Nguyệt Hy một lần mang nhiều thứ đến, thật sự là chưa từng có. Vân Mộng Hạ Vũ, bác gái Lý lập tức hoảng hốt. Thanh niên trí thức Tô, cháu đến đội chúng tôi. Chúng ta là một gia đình. Một gia đình, không nên tặng quà to tát như vậy. Bác gái, cháu khỏe mạnh nhảy nhót, không cần dùng đến những thứ này. Chị dâu và tam đản cần bồi bổ, tặng họ là vừa. Bác không thể từ chối. Không được, bác gái Lý lắc đầu như chống bỏi. Tô Nguyệt Hy có lòng tặng quà nặng như vậy, bà đã rất vui, nhưng nếu thật sự nhận lấy, bà sẽ cảm thấy có lỗi. Cháu nói được thì được. Tô Nguyệt Hy không cho bác gái Lý từ chối. Bác gái Lý không chịu nhận, Tô Nguyệt Hy liền quăng đồ xuống đất, chạy về phía bên cạnh. Cô vẫn nói, bác gái, bác cũng nói chúng ta là một gia đình không nên nói hai lời. Giữ sữa bột cho tam đản uống nhé. Cháu có việc trước phải đi đây. Thanh niên trí thức Tô, cháu trở về đây, trở về đây. Bác gái Lý vừa lo lắng vừa tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, cổ họng cũng gần như khản tiếng vì hét. Nhưng cuối cùng lại phát hiện Tô Nguyệt Hy chạy càng lúc càng nhanh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 48, HTML, bà chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Tô Nguyệt Hy mất hút. Muốn khóc mà không được. Nhanh trở về đây, bác còn phải dẫn cháu đi gặp đội trưởng nữa. Tô Nguyệt Hy đã chạy xa, trong lòng bất mãn, nếu sớm nói ra thì tốt rồi. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không biết bác gái Lý còn có việc cần tìm mình. Trở về xong, cô sửa soạn lại bản thân, rồi cùng các thanh niên trí thức khác đi ra đồng làm việc. Nhưng chưa kịp bắt tay vào việc, cô đã bị bác gái Lý túm lấy nói, đi thôi, bác dẫn cháu đi gặp đội trưởng. Tô Nguyệt Hy hỏi, gặp đội trưởng làm gì à? Bác gái Lý giữ bí mật. Đến rồi cháu sẽ biết. Không hỏi ra được, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể mơ hồ theo sau bác gái Lý. Lý Phi Dân dường như đã sớm chờ đợi. Khi thấy Tô Nguyệt Hy không hề ngạc nhiên, trên mặt còn lộ vẻ hào hứng. Thanh niên trí thức Tô đến rồi. Mau ngồi, Tô Nguyệt Hy nói một câu. Chào chú đội trưởng, sau đó tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Bác gái Lý còn phải đi làm. Đưa Tô Nguyệt Hy đến rồi thì vội vàng rời đi. Chỉ còn mình cô và Lý Vi Dân. Tô Nguyệt Hy liền hỏi, chú tìm cháu có việc gì à? Lý Vi Dân không ngờ Tô Nguyệt Hy lại trực tiếp như vậy. Bản thảo trong bụng ông ấy toàn bộ trở thành giấy lộn. Ông ấy vừa nghĩ, Tô Nguyệt Hy còn quá trẻ, chưa học được cách nói giảm nói tránh. Vừa hỏi, chú nghe nói hôm qua cháu cứu mẹ con Ngô Thải Hà, nên tìm cháu hỏi xem, ngoài việc đỡ đẻ, cháu còn biết làm gì nữa? Đây là cơ hội đến rồi. Tô Nguyệt Hy lập tức hứng khởi, mở miệng liền nói, chú à, ngoài đỡ đẻ, cháu biết rất nhiều thứ khác, cảm lạnh, cúm, tiêu chảy, những thứ này đều không thành vấn đề. Hơn nữa về bệnh phụ nữ và bệnh trẻ sơ sinh, cháu dám nói mình đã vượt qua sư phụ, còn giỏi hơn cả thầy của mình, à, còn chữa được bệnh thận yếu ở nam giới nữa. Cháu cũng khá là giỏi. Phụt, câu cuối cùng của Tô Nguyệt Hy khiến Lý Vi Dân phun cả nước bọt ra ngoài. Là một người có tuổi, ông ấy thực sự không thể chịu đựng được việc một cô gái chưa chồng mở miệng đóng miệng nói mình có thể chữa bệnh khó nói của đàn ông. Lý Vi Dân cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Tô Nguyệt Hy. Lập tức chuyển đề tài, thanh niên trí thức Tô. Cháu còn trẻ như vậy mà biết nhiều thứ như thế. Cháu nói thật không? Y học cổ truyền, trong nhận thức của mọi người, thực sự là càng già càng quý. Bản thân cô quá trẻ. Lý Vi Dân không tin cũng là điều bình thường. Tô Nguyệt Hy không hề ngạc nhiên, nhưng cô tạm thời cũng không thể chứng minh. Chỉ có thể nói một câu, vậy chờ sau này cháu có thời gian sẽ giúp mọi người xung quanh khám bệnh để chứng minh bản thân. Lý Phi Dân xua xua tay. Không không không, không cần phải chờ lâu như vậy. Bây giờ đã có một cơ hội để cháu chứng minh bản thân mình rồi. Tô Nguyệt Hy nhướng mày. Cơ hội gì? Lý Phi Dân có chút ngượng ngùng sờ vào mũi. Bà mẹ anh hùng của đội chúng ta gần đây có chút không được khỏe. Cháu qua xem thử đi. Mẹ anh hùng, cháu chưa từng nghe qua. Tô Nguyệt Hy đờ ra, không hiểu người nào xứng đáng với danh hiệu bà mẹ anh hùng. Ha ha, Lý Phi Dân cười ngượng ngùng. Cháu không biết cũng là bình thường, bởi vì bà mẹ anh hùng mà chú nói chính là lợn mẹ của đội chúng ta. Tô Nguyệt Hy, cảm xúc phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. JPG. Tô Nguyệt Hy nói chuyện còn hơi run. Đội trưởng, lợn mẹ, làm sao có thể có danh hiệu bà mẹ anh hùng? Cách chương.